Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 31, hành hạ. Góc truyện audio.com. Chương hành hạ 1, chapter 31, hành hạ. Linda lên xe và kêu người chở mình đến một nhà kho gần biển. Vì cái tát hồi nãy của Kai nên Linda rất tức giận mà không biết rằng cô đang bị bám đuôi. Đến nơi, Linda hùng hổ với lòng đầy tức giận bước vào nhà kho. Mấy người canh chừng nhà kho thấy cô thì cúi đầu chào cô rồi mở cửa cho cô bước vào. Linda bước vào, cánh cửa cũng được khép lại. Trong đây bóng tối bao trùm lấy, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Cái gì cũng chỉ mơ hồ. Ngay sau đó, tại một ô sáng nơi có ánh sáng chiếu vào từ một cái ô của sổ khá cao trên vách tường. Dưới cái ánh sáng len lỏi vào đó chính là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài buông xõa rối rắm che khuôn mặt. Người gục xuống bất tỉnh, bên cạnh là hai gã đàn ông cao to mặc một bộ đồ màu đen và đeo kính đen. Linda bước tới hùng hổ nhìn cô gái trước mặt mà tức giận. Cô ta cho người đổ một ca nước lạnh vào đầu cô gái kia để cô ấy tỉnh lại. Cô gái đang bị trói và mới bị đổ người không ai khác chính là Yuki. Yuki nhìn thấy Linda, trong lòng cô cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Yuki chỉ đơn giản nói một câu ngắn gọn, lại là cô à, cô hết việc làm rồi hay sao mà lại tìm tới tôi nữa vậy? Lần trước muốn giết tôi nên đã ném tôi xuống biển nhưng tôi may mắn vẫn còn sống. Vậy giờ cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Linda nghe Yuki nói vậy rất tức giận, vừa rồi đây cô mới ở nhà bị Kai tát, còn bị ba người là Kai, Kito và Miley tra hỏi nữa nên cô sẵn đã không vui rồi. Đặc biệt là Kai và Kito, hai người là bạn thuở nhỏ của cô vậy mà chỉ mới quen Miley và Yuki trong thời gian ngắn thôi vậy mà họ đã hoàn toàn tin tưởng hai người con gái kia mà không đặt chút lòng tin nào vào cô, nên cô đã cảm thấy muốn giết hai cô gái tên Milo và Yuki rồi. Vậy mà bây giờ lại tới lượt Yuki tỏ thái độ khinh thường cô mà hỏi cô. Hỏi cô làm sao mà vui cho nổi. Linda không trả lời Yuki mà tiến lại tát Yuki rồi nói. Cô nghĩ cô là ai mà tôi lại phải trả lời. Từ khi cô xuất hiện cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. Kai của tôi còn có Kito, người bạn trước kia luôn bảo vệ và luôn tin tưởng tôi. Giờ họ lại vì cô mà tra hỏi tôi mà tát tôi. Tôi hận cô, lần trước cô không chết được quả thực cô rất may mắn nhưng lần này thì sẽ không được như vậy đâu. Nói xong Linda kêu người đẩy một cái xe tới, trên xe đầy rẫy là những đồ vật chuyên dùng để hành hạ người khác. Yuki nghe xong và nhìn thấy những thứ đó chỉ hừ lạnh mà nhìn Linda với một đôi mắt thương hại. Linda thấy vậy rất tức giận mà kêu người trói cô lên một cái cột làm bằng gỗ hình chữ thập. Sau đó Linda bước lại nhìn Yuki mà cười rồi nói với cô một giọng điệu đầy sự đều giả trong đó. Sao, có phải cô sợ rồi không? Nếu sợ thì cô có thể cầu xin tôi tha thứ và thề rằng sau này sẽ không xuất hiện trước mặt Kai hay Kito và tôi nữa, thì may ra tôi sẽ nghĩ lại mà tha cho cô. Bằng không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Yuki nghe Linda nói vậy mà chỉ khẽ nhếch môi rồi nhìn cô một cách khinh bỉ. Linda thấy rõ vẻ coi thường của Yuki đối với cô nên đã tức giận mà cầm một cây roi ra đánh lên người của Yuki. Lúc này làn da trắng ngần như tuyết của Yuki bắt đầu rỉ máu nhưng Yuki vẫn không kêu lấy một tiếng mà vẫn mỉm cười nhìn Linda, cười một cách đầy sự khinh thường. Thấy thế Linda càng ra sức đánh Yuki nhiều hơn. Như đã mệt, Linda liền lấy buông cái roi xuống đất thở hổn hển sau một hồi đánh Yuki. Giờ khắp người Yuki đầy máu, quần áo mặc trên người cũng đã rách tả tơi, sắc mặt cũng đã từ vẻ hồng hào mà chuyển thành một màu trắng của những người ốm yếu, nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười đầy thương hại và khinh thường Linda thực sự đã mệt nhưng Yuki thì vẫn giữ thái độ đó với cô nên cô vẫn chưa dừng lại mà cầm lấy một con dao tiến lại gần Yuki rồi áp con dao lên mặt Yuki rồi nở nụ cười hỏi Yuki. Thế nào, có phải sợ rồi không? Nếu bây giờ cô nghĩ lại tôi vẫn có thể suy nghĩ lại mà tha cho cô, còn không thì chắc là gương mặt xinh đẹp này đành phải biến mất từ đây thôi. Ha ha, V, Yuki vẫn không nói gì nhưng lần này cô không cười nữa mà là nhổ một miếng nước miếng vào mặt Linda rồi sau đó cười lớn. Linda bị Yuki nhổ nước miếng vào mặt nên hết sức tức giận mà cầm con dao rạch một con đường lớn kéo dài từ thái dương xuống dưới cằm. Nhưng lạ thay trên mặt Yuki không hề chảy máu mà là xuất hiện một làn da trắng ngần khác, làn da này có thể nói là còn đẹp và trắng hơn cả làn da vừa bị Linda dùng dao rạch ra. Linda thấy vậy cũng hết sức bất ngờ mà hỏi Yuki xem đây là chuyện gì. Yuki không trả lời không phải là vì cô không muốn trả lời mà thực sự cô cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, trong lòng cô cũng đã thầm đặt ra một câu hỏi, đây rốt cục là chuyện gì? Linda thấy Yuki không trả lời mà vẫn im lặng nên hết sức tò mò. Cô định giơ tay ra tháo cái lớp da bị rách kia xuống để xem khuôn mặt sau lớp da này là gì thì bỗng nhiên cửa kho mở ra. Linda quay lại thì thấy xa xa có ba bóng người cao thấp khác nhau đứng ở trước cửa mà không khỏi bất ngờ. Cách chương.